Ta, cấu trúc siêu hung. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit, Tracy, biến thành nguyên hình là không có khả năng. Có thể dùng hai chân đi đường thì ai nguyện ý dùng bốn chân a? Lại nói hắn ngủ một giấc tỉnh lại liền biến thành người. Ai biết biến trở về như thế nào ha? Y Chu lặng lẽ trợn trắng mắt, làm như không nghe được. Sau khi được buông xuống, hắn túm lấy ống tay áo Tư Hằng, để chân trần hướng Linh Tuyền chạy đến, di chuyển đến cách đó không xa bắt đầu cởi quần áo. Một cái tiểu oa nhi một tiểu, trên người đều là mềm như bông, ngón tay cũng vô ý linh hoạt, Y Chu nắm nút bọc trên quần áo, rằng con nửa ngày cũng không cởi xuống được một cái. Hắn có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tư Hằng xem xét một cái. Xác định đối phương không có một chút ý tứ hỗ trợ. Y Chu bĩu môi, cong lưng bắt lấy góc áo ngoài túm hướng lên trên, giống như cởi áo lông muốn đem quần áo cởi đi. Dù sao hắn xem qua, cổ áo so với đầu hắn lớn hơn. Y Chu nghĩ thì tốt, lại không suy xét đến nhân tố ngoại lực. Quần áo được người nhàm chán kia làm pháp thuật, mặc hắn túm như thế nào, đều kiên quyết dán ở trên người không lay chuyển được. Túm một hồi, sức lực hao đi không ít, thành quả không thấy được, người nọ bên cạnh còn chê cười hắn. Y Chu hừ một tiếng, bĩu môi đi chừng Tư Hằng. Hai người đối diện nửa ngày, trên mặt đối phương không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại đều là ý cười. Làm bộ làm tịch hỏi, muốn ta hỗ trợ sao? Y Chu đối y liếc mắt xem thường, yên lặng xoay người, dùng lưng đối mặt với nam nhân. Tiếp tục duỗi tay mở nút thắt, tay mới vừa vươn tới, Y Chu đã bị ghê tởm, trên tay vốn đen lại hôi dơ vừa mới làm một phen động tác xuống. Liền giấy thành một mớ dầu mỡ, hắn vội vàng rời mắt đi, cự tuyệt nhìn cảnh tượng cái mắt này, bụng lại kêu lên, điên cuồng kêu gào muốn ăn cơm, Y Chu tay ấn ấn bụng nhỏ, có chút rối rắm, người bên cạnh còn ở tiếp tục mê hoặc. Biến thành nguyên hình ta giúp ngươi tắm rửa, tắm xong liền đi ăn cơm, Y Chu mới vừa có chút do dự, sau khi nghe được lời nói người nọ lại sinh tâm lý nghịch phản. Nghĩ cứ như vậy khuất phục thì quá mất mặt, hắn phồng miệng lên hừ một tiếng, liền vòng qua Tư Hằng chậm đi đến bên dòng suối, sau đó ngồi xổm xuống, vốc lấy một ngụm nước suối trà lau vết dơ trên tay. Linh Tuyền bên thạch nham trải qua nhiều năm cọ rửa, sớm đã ma bình góc cạnh, Y Chu thấp bé, cánh tay cũng ngắn, vì muốn chạm được tới nước lại cẩn thận di chuyển lên trước một chút. Mới đầu hắn vẫn là rất cẩn thận, lúc sau thử hai lần không thành vấn đề, liền cứ vậy không để ý, trong lúc lơ đãng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Khi rửa xong một bàn tay lại đổi rửa một cái tay khác. Y Chu vừa mới chuẩn bị điều chỉnh tư thế, kết quả thoáng thất thần không chú ý, chân vừa chợt ngã quỵ xuống suối, Linh Tuyền rất sâu, ngã xuống cũng không thấy đáy. Hắn phịch hai cái, liền bị một cổ lực lượng khác nâng lên, Y Chu bị dọa, gắt gao ôm người bên cạnh không buông tay, há mồm đem nước suối vừa mới uống vào nhổ ra, sau đó trợn to mắt nhìn Tư Hằng, hắn bị ngã trong nước. Sau khi được phớt ra, trên lông mi còn treo một giọt nước suối chưa rơi xuống. Đôi mắt đen nhánh thủy nhuận, mang theo hoảng sợ còn chưa tiêu tán, liếc mắt một cái có thể chạm tới tim người khác. Không sợ, nước nơi này không chìm xuống được, Tư Hằng vỗ đầu hắn an ủi, cũng không ép hắn biến thành nguyên hình, y thở dài, bắt đầu cởi quần áo cho tiểu gia hỏa trong lòng ngực. Nút thắt Y Chu cởi thế nào cũng không được bỗng trở nên phá lệ nghe lời. Không bao lâu, Y Chu đã bị lột thành một thân trơn bóng. Hắn kỳ thật có điểm ngượng ngùng, lúc bị Tư Hằng bắt lấy tắm rửa tai đều đỏ bừng. Nghĩ xem hắn là một người lớn như vậy, tắm rửa còn cần người khác hỗ trợ. Quả thực là, hắn trong lòng yên lặng phỉ nhổ chính mình, thân thể nhưng thật ra dần dần giãn thả lòng. Trong nước suối ẩn chứa đầy đủ linh khí, độ ấm vừa lúc, thời điểm ngâm mình ở trong nước cảm giác tất cả các khí khiếu trên người đều mở ra. Tư Hằng đối với việc hầu hạ người không có kinh nghiệm gì. Đơn giản cho Y Chu rửa sạch sẽ, liền đem hắn ôm đi lên. Quần áo trước đó dính vết bẩn không thể mặc, y lại từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ, cho hắn mặc vào. Bộ này áo ngoài là màu hồng nhạt, vạt áo trước, cổ tay áo cùng bào giáp đều dùng sợi tơ thêu ra nhiều đóa đào hoa. Cảm xúc phi thường mềm mại, y chu biểu tình ghét bỏ, như thế nào đều không muốn mặc. Hắn nhấp miệng, cùng Tư Hằng rằng co một hồi, cuối cùng cái bụng đói meo thúc giục mở miệng. Trước không phải nói không có quần áo khác sao? Tư Hằng mặt không đổi sắc, xác thật không có, chỉ có hai bộ này. Y Chu nghẹn một miệng nước miếng, nói ngươi gạt người, phải không? Tư Hằng không tỏ ý kiến, nói rõ chính là lừa hắn. Nhưng Y Chu lại không có cách khác, hai người rằng co, cuối cùng vẫn như cũ là hắn khuất phục làm kết thúc. Không muốn mà chồng lên quần áo, lúc trở về được Tư Hằng ôm. Nơi này cách chỗ hai người ở một khoảng, Y Chu tự đi là phải mất mấy cái canh giờ. Biến thành người, thực đơn tự nhiên cũng muốn tương ứng thay đổi. Tư Hằng ở phía trước phát ra truyền âm, hai người mới vừa trở về, liền có đệ tử lại đây đưa cơm. Không biết có phải hay không có duyên, lần này tới đưa cơm chính là Minh Nghĩa từng chiếu cố qua Y Chu. Minh Nghĩa nhìn bên cạnh sư thúc tổ nhiều thêm cái tiểu oa nhi, kinh ngạc mà trợn to mắt, nhưng hắn không dám nhìn nhiều hỏi nhiều. Sau khi dọn xong cơm, liền đi ra ngoài. Thái Diễn Tông cung cấp cơm cho các đệ tử, nhưng tu sĩ một khi vượt qua trúc cơ kỳ, liền không hề cần đồ ăn tới bảo đảm thân thể vận chuyển. Cho nên đồ ăn là cho đệ tử cấp thấp đệ tử dùng. Người ở trên không ăn cơm, tự nhiên sẽ không đem nhu cầu ăn uống của đệ tử tầng dưới chót suy xét toàn diện như vậy. Cho nên chỗ để nấu cơm, phần lớn là nhiệm vụ của đệ tử lãnh tông môn. Đệ tử trước đó tiến vào Thái Diễn Tông đều không nhất định từng vào phòng bếp. Do đó đồ ăn làm ra cũng liền đa phần là cháy khét. Lần này đột nhiên nghe nói chủ nhân Phi Tiên Phong yêu cầu dùng cơm. Trên dưới phòng bếp trên dưới bận rộn một trận, nhưng trong chốc lát cũng không tìm thấy được đầu bếp đáng tin cậy. Cuối cùng miễn cưỡng tìm một người tạm được, làm ra hai phần đồ ăn cùng một nồi cháo. Tuy rằng đồ ăn phòng bếp làm ra chẳng ra gì, nhưng là đồ vật dùng nấu đều mang theo linh khí. Tuy rằng khó ăn nhưng cũng không đến mức bỏ của chạy lấy người. Cái này đối với Y Chu chỉ mới uống sữa qua mà nói. Đồ ăn Minh Nghĩa đưa đến quả thực là mỹ vị nhân gian. Hắn ôm chén nhỏ, một chút hướng trong miệng bát cháo. Cháo được ngao đến mềm nát, vào miệng là tan, rất tốt cho hắn cái này vô sỉ chi sĩ. Không hiểu câu này, ai biết CMT giúp tôi với. Y Chu uống một chén còn không đã ghiền, còn lại muốn tiếp, nhưng bị Tư Hằng bác bỏ. Nói hắn hiện tại không được hấp thu nhiều linh khí như vậy. Cơm nước xong Y Chu nửa nằm liệt trên ghế, ngửa bụng nhỏ, vừa mới ăn cấp không cảm thấy gì. Hiện tại nghỉ ngơi lại có cảm giác căng lên, hắn cũng không cảm thấy tư thế này có cái gì không đúng. Trước đó mấy tháng đều là làm như vậy, nếu không phải ăn mặc có chút bất tiện, hắn còn có thể đem chân câu móc lên. Tư Hằng nhìn động tác của hắn, hơi có chút bất đắc dĩ, đi nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa ăn không ngồi rồi kia ngồi. Đột nhiên mở miệng nói, ta lấy tên cho ngươi ha. Ân, Y Chu nghe lời nói. Hắn nghiêng đầu nhìn nam nhân, sau đó mới đem thân thể chính mình ở trên ghế sửa lại. Nãi thanh nãi khí mà trả lời, ta có tên nha, có tên. Tư Hằng nghi hoặc, sau đó nhíu mày, đối phương sinh ra không bao lâu vẫn luôn đi theo bên người y. Y trước đó cũng chưa lấy tên cho tiểu thú, hiện tại như thế nào liền có, nhớ tới chính mình rời đi đoạn thời gian, Tư Hằng sắc mặt khẽ biến. Y ngược lại không phải bởi vì cái này liền sinh khí. Chỉ là trong lòng hơi có chút không cao hứng. Y nga một tiếng, hỏi gọi là gì. Y Chu giật giật miệng, cảm thấy trong miệng không có dư thừa nước miếng. Mới mở miệng nói, kêu Y Chu, tiểu gia hỏa nói chuyện mềm mại. Nói xong lúc sau lại gật gật đầu tăng thêm khẳng định. Tư Hằng trong lòng bất mãn không áp xuống được, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Y tận lực thả chậm thanh âm, ai cho ngươi lấy, à, này liền chẳng lẽ hắn, Y Chu chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hắn nghiêng đầu nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không nhớ lại một chút gì. Tựa hồ có người không ngừng ở bên tai hắn lặp lại này hai chữ. Vì thế hắn liền tự nhiên mà lấy tên như vậy. Vốn dĩ đã kêu cái này. Hắn nói, xem bộ dáng này của hắn, hẳn là cùng Minh Nghĩa không quan hệ. Tư Hằng rũ xuống mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, y một lần nữa nhìn về phía Tiểu Mập Mạp, khóe miệng dắt ra một chút độ cung. Tên thật ra không thành vấn đề, chỉ là tu sĩ bên ngoài hành tẩu, còn cần một cái đạo hào. Hắn đứng dậy đi đến trước Y Chu, giơ tay sờ sờ đầu hắn. Ngươi hảo hảo tu luyện, đợi đến trúc cơ, liền sẽ làm đại điển thu ngươi làm đồ đệ, là chính đạo đệ nhất tông môn. Thái Diễn tông thu đồ đệ tiêu chuẩn không thể nói không hà khắc. Mặc ngươi thiên tư xuất chúng thế nào, chưa tới trúc cơ, đều chỉ có thể tính cái đệ tử ký danh. Nhưng Tư Hằng tự nhiên sẽ không để Y Chu làm đệ tử ký danh gì đó. Từ một khắc linh khí nhập thể kia, tu sĩ liền tiến vào luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ tổng cộng 9 tầng, cũng không có cửa ải đặc biệt khó khăn. So đấu tất cả đều là thiên phú. Mau thì tu sĩ 8-9 năm liền có thể tích lũy xong. Chậm một chút ngược lại cần 2-30 năm, nếu là thiên phú kém, hoặc là kinh mạch nội trầm kha quá nhiều khiến cho đả thông khó khăn. Cũng có thể ở luyện khí kỳ phí thời gian cả đời. Một gian nhà ở cửa sổ đóng chặt, bên trong hoàn toàn không có bài trí cái gì, ở giữa chỉ có một cái đệm hương bồ, một tiểu đồng ngồi trên đệm hương bồ. Thoạt nhìn chỉ lớn tầm 5-6 tuổi, trên đầu mang theo đấu lạp màu sắc rực rỡ, lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, dưới tác dụng của tụ linh trận cùng thượng phẩm linh thạch. Linh khí trong phòng gần hóa lỏng, Y Chu hai mắt nhắm nghiền, đang tiến hành kiểm soát đoạn khó nhất trước trúc cơ đả thông ngọc cối quan. Tu sĩ từ luyện khí đến trúc cơ, yêu cầu đả thông đốc mạch tam quan. Làm pháp lực trong cơ thể từ đan điền tới nê hoàn cung. Y Chu dùng nửa năm thời gian tích lũy cũng đủ pháp lực. 3 năm thời gian đã thông đuôi gian cùng kẹp sống quan. Hiện tại chỉ còn cửa cuối cùng. Một cửa này là khó nhất. Ngọc cối sau khi vào, linh đi lại khi hơi không chú ý, tu sĩ liền có thể lập tức chết bất đắc kỳ tử. Y Chu đã tại đây hao phí 2 năm thời gian. Ngọc cối quan cũng chỉ thừa một tầng hơi mỏng, tựa hồ tùy tay đều có thể thông qua. Pháp lực chậm rãi đẩy mạnh về phía trước, mang theo từng đợt cảm giác chướng đau. Sau khi đi được một đoạn, làm thế nào cũng là bất động. Hắn ở chỗ này đã 3 tháng, vẫn luôn tìm không thấy phương pháp thông qua. Y Chu thử vài lần, đều không hề tiến triển. Hắn trong lòng bắt đầu bực bội lên. Muốn không quan tâm mà dẫn dắt pháp lực tiến lên, cũng không tin thứ này thật sự có thể ngăn lại hắn. Trong lòng cái này ý niệm càng ngày càng cường liệt, trước đó luôn cẩn thận bị ném tới một bên, pháp lực một lần nữa hội tụ, hình thành so ban đầu càng bao la hùng vĩ. Khi Y Chu chuẩn bị khống chế pháp lực công thành phạt trại, ấn đường đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo này làm hắn bừng tỉnh. Thần trí dần dần thanh minh, pháp lực Y Chu tan đi, đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Hắn mở mắt ra, chạm vào phía dưới đấu lạp, thở phào ra một hơi. Hắn nóng vội, ấn đường lạnh lẽo đến từ chính mũ hắn mang. Y Chu sau khi biến thành người, Tư Hằng lại cho hắn mấy chiếc mũ, như cũ là hình dạng đấu lạp, phối màu cực xấu, có chứa tinh thần, tụ linh, phòng ngự đủ loại công hiệu. Đem ra tuyệt đối là bị người tranh đoạt pháp khí. Y Chu biết chính mình tâm lý xảy ra vấn đề. Từ khi linh khí nắt đầu nhập thể, con đường hắn tu luyện liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Linh khí dễ dàng hấp thu, pháp quyết một điểm liền thấu. Kinh mạch rộng lớn, tạp chất cực nhỏ, cơ hồ mỗi lần đả tọa tu luyện, đều sẽ có tiến triển khác nhau. Loại tình huống này khi hắn đả thông ngọc cối quan lại hoàn toàn thay đổi. Phía trước tuy rằng tiến độ thong thả một chút, nhưng vẫn là có thể cảm giác được bất đồng. Duy độc một đoạn nhỏ cuối cùng này, mặc cho Y Chu thử như thế nào, đều tìm không thấy chỗ xuống tay. Thời gian dài ở một chỗ đình trú làm hắn trở nên nóng nảy. ý nghĩ muốn tranh dục sinh ra tâm ma. Nếu hôm nay không có mũ kia, hậu quả không dám tưởng tượng. Tạm thời không cần lại tu luyện. Hắn đứng lên thu hồi đệm hương bồ, giải trừ tụ linh trận. Sau đó mở cửa, đi ra ngoài, người nọ như cũ canh giữ ở ngoài cửa. Thấy hắn ra tới cái gì cũng không hỏi. Chờ hắn đến gần, mới khom lưng nhéo nhéo mặt hắn. Không thể nào đứng đắn nói. Bản mặt xấu xí muốn chết. .. Sorry mọi người, chương này làm gấp. Không có thời gian chỉnh sửa nhiều. Còn vài chỗ khó hiểu. Mong mọi người bỏ qua nha. Chương bên chuyện này dài quá quả đi nha, cách chương.